Dạ con xin thầy cho con. Dạ. Dạ con ở Nghệ An ạ. Dạ, con năm nay là 60 tuổi. Dạ, con lâu nay là con đi theo với Đại Thừa, tức là con được các vị sư là hướng dẫn cho con là niệm Phật mà, niệm Phật A Di Đà. Thì con niệm suốt một thời gian thì con thấy là nó vẫn là không có một cái lợi ích gì cả. Sau đó thì con cũng viết thư thì sư bảo là nếu vậy thì con niệm là Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì con cứ niệm đi, thế là con cũng niệm niệm suốt ngày, nào lúc nào con cũng niệm, lúc nào đến cái mức độ mà con chỉ cứ ngồi này mà cứ hiện lên cái câu đó, cứ hiện lên trong cái tâm của con những cái câu đó rất là rõ ràng, rất là đầy đủ như vậy. Để xong đó mà sau đó thì con thấy là con vẫn cứ là còn tham, còn sân, còn si, nó không dẹp được. Thế con viết thư vào cho thầy thì thầy bảo con cứ tinh tấn nữa đi, thì cứ như thể là ta mà cọ đá cọ cây để mà lấy lửa, thì nếu mà không tinh tấn nữa thì đến đó mà dừng lại thì không được. Thế là con sau đó thì con không niệm nữa thật. Con thấy là nó cứ vẫn là con nó về nó làm sai làm gì thì con vẫn còn phải nói, phải nói nhiều cái lời của mình, còn cái ngôn ngữ còn phải nói nhiều, cho nên là nó vẫn còn mệt, cho nên con không niệm nữa. Sau đó thì con lại gặp được sư Pháp Ngộ, thì sư Pháp Ngộ cho con mượn cái quyển sách là Đường Về Sư Phật quyển 8 của thầy. Thì con đọc xong đó thì con tinh tấn, tức là con đã dẹp hết tất cả những cái điều mà từ trước tới nay con đi về Đại Thừa là con bao nhiêu kinh sách hoặc là những cái điều mà bài chú hoặc bài kinh mà con đã thuộc lầu lào, thế giờ là con nói thật là con làm sao mà con diệt, con không có một cái gì mà nó nổi ở trong cái tâm con nữa. Thì là con sẽ là đi theo con đường của thầy, và con đã 2 giờ sáng thì con chỉ ngủ là khoảng 1-2 giờ, nói thầy nói là ngủ đến 10 giờ, nhưng mà con thì đến tập đến 10 giờ thì ngủ cho đến 2 giờ sáng, nhưng mà con này lại mãi 12 giờ con vẫn không ngủ được. Tại sao mà con ngủ được một xíu thì khoảng là 1-2 giờ thì con lại dậy khoảng đâu 1 tiếng như vậy, thì con tinh tấn con tập, nhưng mà con thấy là nó vẫn không buồn ngủ. Nếu mà mình ức chế, tức là mình tự mà thức á, thì con kiểm tra xem cái tâm của con thì con thấy là không phải là do mình lo lắng mà mình thức dậy, mà tự nhiên cứ đến cái giấc đó là con cứ tự nhiên là nó tỉnh thức nó dậy thôi. Thì con dậy con cứ 5 hơi thở xong rồi con lại đi kinh hành 20 bước, thì trong 4 bước thì con lại cứ tác ý một lần, rồi sau đó thì con lại đi kinh hành 20 bước, rồi lại con sau đó thì con lại ngồi là chỗ định vô lậu, tức là quán tâm là không được bất động trước tất cả các pháp thế gian, và tâm ly ác pháp, mà ly tham, ly sân, ly si, ly ngạ mạn, ly rồi là 7 cái thất kiết sử đó, thì con cũng là luôn luôn con niệm như vậy. Nhưng mà con luôn con ngồi thiền là được 30 phút ạ. 2 cái bài sau thì con ngồi được 30 phút, rồi sau đó thì con lại cũng không biết là đến đó xong rồi con lại con nói là không thầy không phải hướng dẫn thêm, rồi con sợ là ngồi theo cái hơi thở một cái thì sợ lại trạch năng biến tưởng hay là như thế nào, hay con lại dừng lại. Còn trước á thì con được có cái quyển sách là thiền môn khẩu quyết á, thì con theo cái quyển sách đó con tu thì con cũng không lấy được. Sau con xem một cái quyển là Đức Phật và Phật Pháp, thì con chỗ mà Đức Phật là tu về hơi thở thì con theo đó, thì con tu con ngồi thiền thì con ngồi được đến 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi, nhưng mà con đến cái lúc mà con thấy đâu nó ngưng thở rồi không thở nữa, con thấy là không thở gì hết, nhưng mà con chú ý rất là cái tâm con rất là chú ý, thì con thấy vẫn cứ thở vô thở ra nhưng mà rất là nhỏ, rất là ít thôi ạ, nhưng mà vẫn còn thở. Con nghĩ là giống như thể là không thở, nhưng mà con cứ lực chú ý mạnh mà thì con cứ thấy là vẫn còn thở. Nhưng mà có một cái điều là con chỉ hơi tê chân, thì khi mà con xả thiền đó thì con thấy là chân nó tê bọc vùng đau nữa, thì con nghĩ là thì con xin thầy cho con biết. Trong cái sự tu tập mặc dù là con có đọc ở trong cái cuốn Đường Về Sư Phật, ở trong đó có cái thời khóa biểu để dạy với con tu tập, nhưng mà cái con cũng chưa có biết cách tu tập đâu. Bởi vì Phật pháp đó khi mà mình mới tu á, mình phải tu cái pháp này, mà tu trong cái thời gian nào đó thì các con thuần thục thì các con phải bỏ cái pháp đó, chứ mấy con không có được tu cái pháp đó nữa. Nghĩa là mình tu cái pháp đó rồi, trong thời gian nào đó mình phải bỏ, mình tu cái pháp khác, và mình cứ đi dần tới cái pháp nào. Cho nên Đức Phật dạy, ví dụ như Đức Phật dạy người mới vào tu á, thì nó phải xét thấy cái đặc tính của mình, cái đặc tính của mình, như cái tâm mình còn tham ăn thì mình phải tu tập về cái định vô lậu, quán sát về cái thực phẩm bất tịnh để cho mình nhàm chán, mình không tham ăn. Nếu mà cái tâm mình nó sai sân sắc dục thì mình quán cái thân bất tịnh, thân mình bất tịnh, thân người khác bất tịnh để cho mình nhàm chán, mình không có còn cái tâm sắc dục nữa. À, bây giờ mình cái lòng của mình hay sân, cho nên mình phải quán từ ly, mình quán cái tâm từ. À, mình phải khởi nghĩ cái thứ lòng thương yêu của mình, cái sự sống, cái sự đau khổ của chúng sanh với cái sự đau khổ của mình so sánh. Vì vậy mình khởi cái lòng thương yêu, mình không có nể mình làm khổ đau ai hết, con vật, từ con chúng sanh, từ con vật nhỏ đến con vật lớn. Thì như vậy là vào khởi sự tư, người ta, cái người thầy, người ta sẽ biết cái đặc tính của mình. Khi mà mình trình bày ra thì người ta biết mình thật sự đang bị cái điều kiện gì chi phối của cái tâm của mình, đang bị cái tâm niệm nào đó, thì người ta biết cái điều đó, người ta cho mình cái đường mục để cho mình quán, mình tu tập cái vô lậu. Rồi trong cái thời gian đó thì hàng ngày mình vừa tu tập trong cái giờ nào đó nhất định mình phải đem ra mình quán cái giờ đó. Rồi ngoài cái giờ đó thì mình không có được tu nữa, mình ngồi chơi, mình xả, hoặc là mình đi lao động, mình làm cái gì nhẹ nhàng, chứ không phải lao động để mà sản xuất như trồng cây, trồng trái, trồng bông, trồng rải, hoặc là làm kiển, làm này, làm kia đẹp. Mà hoàn toàn là lao động với cái tính cách là như là mình quét sân, hoặc là như mình sinh hoạt xung quanh cái thất của mình cho nó sạch sẽ, cho nó ghi, nó có cái sự lao động theo cái nhẹ nhàng, chứ không có làm những cái mà mình phải có trách nhiệm ở trong cái việc làm đó. Nghĩa là bây giờ con trồng một cái cây mà muốn cho cái cây này nó có trái thì nó nói mình phải có một cái trách nhiệm, chứ không phải là trồng để mà trồng chơi. Còn bây giờ con muốn trồng những cái bông cây kiển để mà làm đẹp thì con cũng phải có cái trách nhiệm, là không thể nào mà con bỏ lơ được. Khi trời nắng là phải đi múc nước tưới, nó bắt buộc con phải, thay vì cái giờ này là cái giờ mình tư đi, hoặc là giờ này là giờ mình ngồi chơi đi, nghỉ đi, mà bây giờ nó phải xách nước, phải tưới những cái cây kiển này, thì đó là có cái sự bắt buộc, có cái trách nhiệm ở trong đó. Thì chúng ta đừng có tạo những cái việc làm mà phải mang cái trách nhiệm đó, thì nó không có tu hành được, nó khó. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta biết phương pháp tu, rồi đặc tính của mình tu, rồi tu như thế nào. Còn con cứ hãy mà nghe đâu dạy đó thì con cứ tu như vậy thì nó sai rồi. Bây giờ bắt đầu, bây giờ con vào đây á thì muốn tu á, thì hỏi thầy bây giờ con muốn tu theo cái thời khóa này phải tu như thế nào. Buổi sáng từ 7 giờ cho đến 10 giờ thì con mới nghỉ, vậy thì từ 7 giờ đến 10 giờ con sẽ tu cái pháp gì. Thì chừng đó một vị thầy người ta dạy bây giờ đó, con sẽ bây giờ thứ nhất 7 giờ đến 8 giờ đó phải tu năm hơi thở đi kinh hành một vòng. Thì cứ năm hơi thở đi kinh hành một vòng là 20 bước, rồi cứ ngồi lên ngồi xuống như vậy là tu trong 10 phút, rồi nghỉ khoảng độ chừng 5 phút hay là 10 phút, rồi bắt đầu tu trở lại nữa, và cứ như vậy đến 30 phút thì nghỉ trong cái giờ đó, là mình nghỉ luôn, không có tu pháp gì hết. Rồi bắt đầu tới cái giờ thứ hai thì mình cũng tập lại cái phương pháp đó. Rồi tới cái giờ thứ ba mình cũng tập lại y như vậy, chứ không có tu pháp gì khác hết. Bây giờ mình tu thuần cái đó rồi, mình tu thuần cái đó rồi, trong một tuần lễ người ta dạy mình, trong tuần lễ mình tu pháp đó là mình quen rồi. Vì vậy bây giờ đã từ 10 phút mình cộng lần trở lại, mình liên tục 30 phút trong một tuần lễ, mình nói là 30 phút mà năm hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành, rồi 20 bước, rồi ngồi xuống năm hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành. Trong khi một tuần lễ là mình đã quen với cái pháp này rồi, thì ngay đã xả pháp nó tôi đi rồi, không có tu nữa. Thì bắt đầu bây giờ người ta dạy mình tới cái pháp kế, bây giờ ngồi đi, hít thở một hơi thở chậm chậm nhẹ nhẹ, rồi thở ra chậm chậm nhẹ nhẹ, để gom cái tâm mình nơi cái hơi thở sức thở ra thở dài nơi cái nhân trung. Rồi bắt đầu thở một hơi thở chậm nhẹ như vậy, ra vô như vậy, thì thở lại hơi thở bình thường, cho nó lấy lại cái sự bình thường, nó không có mệt. Rồi do đó mình lại tập thở một lần nữa, hơi thở chậm chậm nhẹ nhẹ như vậy. Sau khi tập trong một tuần lễ là trong một từ một giờ mình sẽ tu cái hơi thở này mấy lần. Trong một giờ vậy đó, thì cái đầu tiên đó, mình chỉ tu trong vòng 5 phút hơi thở chậm nhẹ như vậy, rồi 5 hơi thở bình thường, rồi thở lại hơi thở chậm nhẹ như vậy, rồi 5 hơi thở bình thường. Sau một tuần lễ tu như vậy, chúng ta xả là không tu nữa, pháp đó không tu nữa. Cái đó để dừng cái gì? Sau này chúng ta gặp bị hôn trầm, không? Bị hôn trầm thì chúng ta lại sử dụng nó ngay liền. Bởi vì mình có tập rồi, bây giờ đem ra mình áp dụng để mình phá hôn trầm. Tức là bây giờ tôi đang buồn ngủ thì tôi mới lấy ra tôi, mà tôi không buồn ngủ thì tôi lấy ra tôi nó làm gì đây? Nó đâu có giúp ích tôi gì đâu. Tôi tu cái này mục đích để phá cái tâm mà tôi đang bị buồn ngủ. Trong cái giờ này tôi còn nửa tiếng nữa tôi mới đi ngủ, mà bây giờ nó buồn ngủ rồi, nó mới buồn ngủ nó tôi hiểu ngủ nè, thì tôi chỉ có cái pháp này là giúp tôi sẽ không buồn ngủ, phải không? Cho nên tôi đã luyện tập nó trong một tuần lễ, mà tôi luyện tập nó trong tuần lễ mà tôi chuyên nhất có một pháp này thôi, thì tôi phải quen cái thần chứ. Mà tôi đã quen thần rồi tôi còn tu tập gì nữa,